Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đến 10 tức, thời gian như bóng câu qua khe cửa, bất chi bất giác một năm thời gian đi qua, Liễu Vô Tà từ 2 tức ước chừng tăng lên tới chén trà nhỏ thời gian. Này trung gian trải qua nhiều ít thống khổ, chỉ có Liễu Vô Tà chính mình biết, thân thể không biết bị xé rách bao nhiêu lần, lại trọng tổ bao nhiêu lần, mỗi một lần xé rách, đều phải thừa nhận phi người giống nhau tra tấn, loại này tra tấn làm Liễu Vô Tà đau đớn muốn chết. Nhưng là chỗ tốt cũng thực rõ ràng, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình tinh thần lực đang ở bay nhanh tăng lên, Nê Hoàn cung không ngừng nhảy lên, bãi ở bên trong Xạ Nhật cung, thật lâu không có vận dụng, theo tu vi tăng lên, Hứa Thăng, rất nhiều binh khí, dần dần đạm ra hắn tầm mắt, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, bất chi bất giác 3 năm qua đi, kịch liệt xé rách cảm đang ở chậm rãi biến mất, thay thế là một mặt sảng khoái, cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết, cảm giác vô số chi xúc tua đang ở nhẹ nhàng cho hắn mát xa. Thùng gỗ chung cùng kỳ tinh huyết, tinh hoa sắp hao hết, đem bên trong tinh huyết đảo rớt, năng lượng toàn bộ hao hết, dư lại chỉ là bình thường máu, lại phóng mãn một thùng, Liễu Vô Tà lại lần nữa ngồi vào đi, mới đầu thời điểm, vẫn là có chút xé rách cảm, tân đổi cùng kỳ tinh huyết, cực kỳ thuần hậu, cấp thân thể tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, chín biến đệ nhất biến rèn thần huyết, dựa theo chín biến bên trong giới thiệu, Liễu Vô Tà đang ở lấy ra cùng kỳ tinh huyết trung tinh hoa, dung nhập chính mình máu bên trong, do đó tăng lên máu phẩm chất. Chỉ có máu đạt tới thần huyết đỉnh, mới tính hoàn thành luyện thần huyết, mới có thể tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, đúc thần cốt. Liễu Vô Tà kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, nghỉ ngơi chén trà nhỏ sau, lại lần nữa đầu nhập đến tu luyện giữa đi, khoảng cách một ngày chi kỳ, càng ngày càng gần, phòng tu luyện chung, đã qua đi 7 năm, Liễu Vô Tà râu ria xồm xoàm, cả người gầy ốm không ít, mơ hồ có thể nghe được, trong thân thể hắn máu, phát ra ầm ầm ầm thanh âm, giống như trống trận ở gõ, mỗi một cây gân mạch chung tràn ngập dày nặng máu, hấp thu cùng kỳ tinh huyết sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình máu, trở nên càng thêm thuần túy, mỗi một giọt máu, tinh oánh dịch thấu, tựa như bảo châu giống nhau, càng đáng sợ chính là, này đó máu chảy xuôi thời điểm, giống như chảy xiết dung nham, đem trong kinh mạch tạp chất, toàn bộ rửa sạch không còn, chi khu, luyện huyết biến, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, trong cơ thể máu bắt đầu rít vào, này 7 năm thời gian, hắn ước chừng thay đổi mấy chục thùng cùng kỳ tinh huyết. Này cũng dẫn tới, cùng kỳ thật lớn thân thể, càng ngày càng nhỏ, trong cơ thể tinh huyết, đã còn thừa không có mấy, Liễu Vô Tà đã sớm nghĩ đến tu luyện chín biến sẽ phi thường khó khăn. Lại không nghĩ rằng, khó đến như thế trình độ, cùng kỳ tinh huyết chỉ là trợ giúp hắn bước vào chín biến ngạch cửa mà thôi. Muốn đem thần huyết toàn bộ rèn kết thúc, còn cần càng cường đại thái cổ dị chủng, trong cơ thể máu điên cuồng vận chuyển, đánh sâu vào hắn khắp người, những cái đó che giấu mạch máu, còn có gân mạch, toàn bộ có thể khơi thông, ngay sau đó. Cái loại này cả người thư thái cảm giác, lại lần nữa đánh úp lại, lần này cùng phía trước bất đồng, Liễu Vô Tà rõ ràng mà cảm nhận được, mỗi một tấc gân mạch, trở nên bóng loáng như ngọc, máu xuyên qua trong đó, cực kỳ thông thuận, thứ 9 năm thời điểm, Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt, hô, một ngụm kiếm khí, từ hắn trong miệng thốt ra, rốt cuộc bước vào 9 biến đệ nhất biến, dù chưa đạt tới nhất đỉnh, nhưng là ta máu, đã có thể so với thần huyết tam trọng cảnh, hắn nguyên thần, tuy rằng có thể so với thần huyết cảnh, nhưng là hắn tu vi như cũ tạp ở tiên đế bát trọng, đến nỗi thân thể hẳn là ở tiên đế cửu trọng đỉnh, 9 năm thời gian làm thân thể trưởng thành đến thần huyết tam trọng cảnh, phòng trừng truyền ra đi không có người sẽ tin tưởng, đây là 9 biến cường đại chỗ, đổi làm những người khác bắt được cùng kỳ tinh huyết, nhiều nhất có thể cường tráng thân thể tăng lên một trọng tu vi, Liễu Vô Tà khen ngược, đem sở hữu tinh hoa toàn bộ dùng để chịu đựng thân thể, như thế phá của cách làm cùng hắn bại gia tử thân phận đảo cũng ăn khớp, cảm thụ thân thể biến hóa, Liễu Vô Tà muốn ngửa mặt lên trời rít gào, ta thân thể hẳn là muốn so cùng kỳ còn cường hãn hơn vài phần. Từ thùng gỗ chung đứng lên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, phía trước hắn thân thể có thể so với thái cổ hung thú, lại rất khó đánh vỡ tiên đế cực hạn, tu luyện chín biến làm hắn thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào tân trình tự, lấy tiên giới hiện tại trạng huống đột phá luyện thần cảnh phi thường khó khăn, nhưng là thân thể lại có thể mượn dùng chín biến dẫn đầu đột phá đến thần huyết cảnh, còn dư lại một năm thời gian, Liễu Vô Tà cũng không nhàn rỗi, yêu cầu một lần nữa thuần thục một chút thân thể, lấy ra một tôn thí nghiệm bia, đầu tiên muốn thí nghiệm một chút lực lượng của chính mình. Gia tăng rồi nhiều ít, một quyền đánh ra, thí nghiệm trên bia lập lòe ra mãnh liệt ánh sáng, tùy theo mà đến là vỡ vụn thanh âm, có thể thừa nhận tiên đế toàn lực một kích thí nghiệm bia. Thế nhưng hóa thành vô số mảnh nhỏ, bị Liễu Vô Tà một quyền cấp đánh bạo, như vậy cường lực lượng, Liễu Vô Tà vẻ mặt không dám tin tưởng nói, hắn tuy rằng đoán được, chín biến sẽ thay đổi chính mình thân thể, tăng lên hắn lực lượng, chỉ là không nghĩ tới, tăng lên như thế nhiều, này nếu là đánh trúng đỉnh tiên đế cảnh, chẳng phải là một quyền liền đem này đánh bạo, vừa rồi vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì pháp tắc cùng tiên khí. Chỉ dựa thân thể lực lượng mà thôi, nếu là hắc hóa, lực lượng còn có thể phiên bội, lực lượng đột nhiên tăng lên quá nhiều, yêu cầu một đoạn thời gian tới thích ứng, đặc biệt là thời điểm chiến đấu, tỉ như lẫn nhau luận bàn, nếu là lực lượng khống chế không tốt, dễ dàng thất thủ giết người, cần thiết muốn đạt tới thu phóng tự nhiên, mới có thể chân chính làm được quyền tùy tâm động, tâm tùy ý động, một quyền lại một quyền, Liễu Vô Tà đối tân lực lượng, còn không phải thực thích ứng, hơi chút dùng điểm lực, là có thể phát ra mãnh liệt tiếng rít, này nếu là đi ra ngoài, hơi chút dùng điểm lực đẩy cửa, đều có thể đem đại môn đâm toái. Theo thời gian trôi đi, Liễu Vô Tà dần dần thích ứng tân lực lượng, cơ bản có thể làm được thu phát tự nhiên, có thể tùy ý biến hóa, nhẹ thời điểm, giống như gió mát phất mặt, dùng sức thời điểm, giống như mưa rền gió dữ, hỗn loạn các loại gió lốc tiếng động. Chương 2862 Tu La tộc bí tân. Một ngày lúc sau, Liễu Vô Tà thuận lợi xuất quan, Ngọc La Sát đã ở đại điện trung đẳng ngồi chờ đã lâu. Xem ra nàng thập phần sốt ruột, bằng không sáng sớm liền tới rồi. Viên Thiên Vi tự mình chiêu đãi, Diệp Lăng Hàn ngồi ở một bên, nàng hiện tại thân phận là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, thuộc về khách nhân, Bạch Linh cùng Châu Vũ, các nàng không am hiểu cùng nhân loại giao tiếp, tự nhiên dừng ở Viên Thiên Vi trên người. Đại điện trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ghen tuông, Ngọc cô nương không biết tìm ta phu quân là vì chuyện gì? Viên Thiên Vi buông hương trà sau, thử tính hỏi, gần nhất tìm nàng phu quân người quá nhiều, cơ bản đều bị phu quân qua loa lấy lệ rớt, thật sự đẩy không xong, giao cho Tưởng Thế Dương đi tiếp đãi. Duy độc cái này Ngọc La Sát, phu quân thế nhưng không có chối từ, lại còn có đơn độc tiếp kiến rồi nàng. Ngọc La Sát ánh mắt nhìn về phía đại điện trung bốn nữ, lại đến phía trước, đã điều tra rõ ràng, Liễu Vô Tà có được bốn vị mỹ kiều thiếp, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế, cái này không có phương tiện lộ ra, còn thỉnh bốn vị thứ lỗi. Ngọc La Sát mặt vô biểu tình nói, chính mình có việc cầu người, tuy rằng không kiên nhẫn, vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới. Viên Thiên Vi cùng Diệp Lăng Hàn các nàng bốn cái liếc nhau, từ các nàng biểu tình không khó coi ra, ngộ nhận vì Ngọc La Sát cũng là Liễu Vô Tà nữ nhân. Hiện giờ phu quân thanh danh lan xa, hấp dẫn rất nhiều khác phái ngưỡng mộ, đảo cũng bình thường, giống loại này trực tiếp tìm tới môn, đúng là hiếm thấy, bất luận Viên Thiên Vi như thế nào nói bóng nói gió. Ngọc La Sát chính là không chịu nói ra, rốt cuộc việc này liên quan đến trọng đại, liền ở Ngọc La Sát chờ có chút không kiên nhẫn thời điểm. Liễu Vô Tà từ đại điện bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Viên Thiên Vi các nàng mấy cái cũng ở. Liễu Vô Tà biết các nàng nhất định hiểu lầm chính mình, hôm qua vội vàng bế quan, không có thời gian cùng các nàng giải thích, càng không nghĩ tới Ngọc La Sát muốn so trước tiên ước định thời gian sớm tới suốt một canh giờ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Ngọc La Sát rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng há có thể nhìn không ra tới Liễu Vô Tà bốn vị mỹ kiều thiếp đem chính mình trở thành hắn nữ nhân. Liền tính các nàng không nói, trong không khí tràn ngập ghen tuông, đủ để thuyết minh hết thảy. Xin lỗi, ta đã tới chậm, làm Ngọc cô nương đợi lâu. Tiến vào đại điện sau, Liễu Vô Tà đánh một cái ha ha, cùng bốn vị mỹ kiều thiếp làm một ánh mắt giao lưu. Là ta tới sớm, Ngọc La Sát hôm nay thái độ, cùng ngày hôm qua hoàn toàn tương phản, không giống như là ngày hôm qua, thái độ lạnh băng, hôm nay ngữ khí muốn so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Ta cùng Ngọc cô nương có một số việc muốn nói, các ngươi bốn cái đi về trước chờ ta, chờ an bài thỏa đáng sau, lại đi tìm các ngươi. Luân hồi thế giới sự tình, không nghĩ làm quá nhiều người biết, bao gồm hắn bên người người. Đảo không phải không tin Diệp Lăng Hàn các nàng bốn cái, chủ yếu là sợ các nàng lo lắng cho mình. Kia hào, liền không quấy dày các ngươi nói chuyện chính sự, chúng ta chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Phu quân nói xong lúc sau, nhớ rõ trở về dùng cơm. Viên Thiên Vi ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, nói xong vặn vẹo đầy đặn vòng eo rời đi đại điện. Nghĩ đến phía trước kia đốn bữa tối, Liễu Vô Tà không cấm sờ sờ cái mũi. Đại điện thực mau khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát hai người. Ngươi bốn vị thê tử giống như hiểu lầm ta, đem ta trở thành các nàng tình địch. Ngọc La Sát không nhịn được mà bật cười, vừa rồi Viên Thiên Vi còn có Diệp Lăng Hàn các nàng đều ở, chính mình vô pháp mở miệng, thẳng đến các nàng đi xa, lúc này mới nửa nói giỡn mà nói. Liễu Vô Tà xấu hổ cười, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, rốt cuộc Ngọc La Sát lẻ loi một mình tiến đến tìm chính mình, tất nhiên sẽ đưa tới một ít hiểu lầm, các nàng không phải người nhỏ mọn, chỉ là lo lắng ta an nguy thôi. Liễu Vô Tà thực tin tưởng chính mình bốn vị thê tử, các nàng làm như vậy, đơn giản là lo lắng cho mình an toàn. Hai người đơn giản nói chuyện phía một ít mặt khác, Ngọc La Sát thực mau nói sang chuyện khác, người suy xét thế nào, thời gian khẩn cấp, ta cần thiết muốn thừa dịp tiên triều bùng nổ phía trước, chạy tới luân hồi thế giới, đơn giản sáng tỏ, không có dư thừa vô nghĩa. Nàng chờ đợi ngày này lâu lắm, mấy năm nay nàng không ngừng hỏi thăm, như thế nào tiến vào luân hồi thế giới, thẳng đến trước đó vài ngày tiến vào kinh thế hoàng triều di trì. Từ mặt khác tu sĩ trong miệng biết được, Liễu Vô Tà một năm trước tiến vào quá, cho nên nguyên thần trở về bản thể sau, lập tức điều tra Liễu Vô Tà sự tích, hiểu biết rõ ràng sau, lại trước tiên chạy tới thiên đạo sẽ, cơ hồ một khắc không có chậm trễ, làm ta bồi ngươi đi vào cũng có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta sở hữu sự tình. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đáp ứng rồi Ngọc La Sát, tiểu thiên sự tình, không thể lại kéo, theo tuổi càng ngày càng nhiều, đánh thức thương thiên bá huyết xác suất càng ngày càng thấp. Báo thù tuy rằng lửa xém lông mày, hiện tại tiến vào cực lạc tịnh thổ, đều không phải là tốt nhất thời kỳ, tiên triều sắp bùng nổ, một khi vây ở cực lạc tịnh thổ, đem phi thường phiền toái, đến lúc đó rất nhiều cao thủ dũng mãnh vào phàm giới. Ai tới bảo hộ người nhà của hắn, cho nên Liễu Vô Tà tính toán chờ tiên triều bùng nổ lúc sau. Lại đem người nhà tiếp đi lên, dàn xếp hảo bọn họ, liền có thể không kiêng nể gì báo thù, đến nỗi hay không đi trước Phật giới, tạm thời còn không có tưởng hảo. Nói an nói, làm hắn trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật lâu, nếu bọn họ trong miệng theo như lời lão bằng hữu thật là đi chân trần lão nhân, kia hắn lại như thế nào sẽ xuất hiện ở Phật giới? Vì sao lại muốn gặp chính mình? Nếu đây là một cái bẫy, chính mình chẳng phải là lâm vào Phật tộc vây quanh bên trong, rất khó toàn thân mà lui, cho nên Liễu Vô Tà cần thiết muốn điều tra rõ ràng mới quyết định hay không đi trước. Ngươi hẳn là biết, chúng ta Tu La tộc ra đời nơi cũng không ở tiên giới, mà là ở luân hồi thế giới. Năm đó luân hồi thế giới đã xảy ra một chuyện lớn, ta phụ thân một mạch bị bắt rời đi luân hồi thế giới. Lần này trở về, trừ bỏ đòi lấy một cái công đạo, nói còn muốn lấy lại thuộc về chúng ta đồ vật. Ngọc La Sát thở dài một tiếng, chậm rãi đối Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà âm thầm gật gật đầu. Luân hồi thế giới có 10 đại chủng tộc, phía trước đi trước luân hồi thế giới nghĩ cách cứu viện Long Ảnh thời điểm, tao ngộ 8 đại chủng tộc, duy độc Tu La tộc vẫn chưa gặp được. Tuy rằng Tu La tộc là hạ tam tộc, nhưng là sức chiến đấu muốn so thượng tam tộc, chết tộc, minh tộc, thạch tộc còn muốn khủng bố, đến nỗi trung tam tộc, thi tộc, cốt tộc còn có quỷ tộc, tuy rằng rất cường đại, nhưng là chủng tộc trưởng thành xa không bằng thượng tam tộc. Hạ tam tộc còn lại là La Sát tộc, Tu La tộc cùng bất tử huyết tộc, này ba cái chủng tộc tuy rằng xếp hạng dựa sau, lại là luân hồi thế giới khó nhất triền ba cái chủng tộc. Bất tử huyết tộc được xưng bất tử, có thể vô hạn chế phục chế đi xuống. Tu La tộc cùng La Sát tộc thuộc về chiến đấu chủng tộc, trời sinh cường hãn. Đến nay La Sát tộc thánh nữ Khuynh Mộc Linh còn bị Liễu Vô Tà giam lỏng ở thiên đạo sẽ, luân hồi thế giới trừ bỏ này 9 đại chủng tộc ở ngoài, còn có một chủng tộc, đó chính là Diêm La tộc. Cái này chủng tộc diệt sạch vô số năm, cực nhỏ có người biết Diêm La tộc trưởng bộ dáng gì, rốt cuộc là quái vật bộ dáng vẫn là nhân loại bộ dáng, cùng với yêu quái bộ dáng không người biết hiểu. Liễu Vô Tà mơ hồ có thể đoán được, ngày đó nhìn thấy Ma Đao lão giả, 89/10 chính là Diêm La tộc. Xuất hiện kia một khắc, chủng tộc khác sôi nổi thần phục, không dám cùng Ma Đao lão nhân là địch, trừ bỏ Ma Đao lão nhân thực lực cường đại ở ngoài, chủng tộc gian huyết mạch áp chế cũng là một trong số đó. Thứ gì? Liễu Vô Tà truy vấn nói. Cái này ngươi không cần biết được, sự thành lúc sau, trừ bỏ nói cho ngươi như thế nào thu thập thương thiên bá huyết tài liệu ở ngoài, ta sẽ thêm vào cho ngươi một phần tù lao làm đáp tạ. Ngọc La Sát không có nói rõ ràng cụ thể là thứ gì, nhưng có thể khẳng định thứ này đối bọn họ Tu La tộc quan trọng nhất. Ta từ những người khác trong miệng biết được, ngươi trưởng quản Tu La tộc mật tàng, ngươi lần này đi trước luân hồi thế giới không phải là đi lấy mật tàng đi? Phía trước ở kinh thế hoàng triều di chỉ thời điểm, nghe rất nhiều tu sĩ đề cập qua Khương Thiên Ngu theo đuổi Ngọc La Sát, mục đích là tìm hiểu Ngọc La Sát trong tay nắm giữ mật tàng, đều là tin vỉa hè thôi. Chúng ta Tu La tộc đích xác có một phần mật tàng, năm đó từ Tu La tộc tộc trưởng trưởng quản, tộc trưởng ngã xuống lúc sau, Tu La tộc mật tàng cũng tùy theo biến mất, đến nay không người nào biết nó giấu ở địa phương nào. Ngọc La Sát cũng không có phủ nhận, La Sát tộc còn có một phần mật tàng, bất quá này phân mật tàng, không có người biết nó ở nơi nào. Vậy kỳ quái, nếu ngươi không biết mật giấu ở nơi nào, vì sao ngoại giới đồn đãi nói ngươi biết mật tàng rơi xuống? Lần này đến phiên Liễu Vô Tà nghi hoặc, đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ, tất nhiên có nhất định căn cứ, tin tức là ta thả ra đi. Ngọc La Sát không có giấu giếm, đúng sự thật nói. Liễu Vô Tà gật đầu, minh bạch Ngọc La Sát dụng ý, ngươi cố ý tản tin tức này, làm rất nhiều tu sĩ đi trước luân hồi thế giới, ai có thể tiến vào, ý nghĩa người này có tiến vào luân hồi thế giới bản lĩnh. Đến lúc đó ngươi cùng người này cùng nhau đi vào đó là không sai, đáng tiếc mấy năm nay, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không ai có thể tiến vào luân hồi thế giới. Ngọc La Sát gật đầu ý bảo, nàng làm như vậy thật là ý tứ này, Tu La tộc ra đời luân hồi thế giới, kia mật tàng tất nhiên cũng ở luân hồi thế giới. Tin tức vừa ra, rất nhiều tu sĩ tìm kiếm luân hồi thế giới nhập khẩu, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, nên nói cho ngươi ta đều nói, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không tùy ta cùng nhau đi trước luân hồi thế giới. Ngọc La Sát không kiên nhẫn hỏi, ta có thể tùy ngươi tiến vào luân hồi thế giới, nhưng không nghĩ cuốn vào bất luận cái gì tranh đấu giữa đi. Tiên triều bùng nổ phía trước, bất luận ngươi có không bắt được ngươi muốn đồ vật, ta đều phải phản hồi luân hồi thế giới. Liễu Vô Tà đáp ứng rồi Ngọc La Sát, nguyện ý tùy nàng cùng nhau đi trước luân hồi thế giới. Hiện giờ tu vi tạp ở tiên đế bát trọng đỉnh, muốn đột phá tiên đế cửu trọng, yêu cầu tích lũy càng nhiều tài nguyên. Lần trước đi trước luân hồi thế giới, còn có rất nhiều địa phương vẫn chưa đặt chân, nơi đó tràn ngập thần bí, có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm được đột phá tiên đế cửu trọng phương pháp. Tiếp theo là mau chóng tìm được đánh thức Thương Thiên Bá Huyết tài liệu. Không có Ngọc La Sát chỉ điểm, không có trăm năm thời gian, căn bản vô pháp gom đủ. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Ngọc La Sát trên mặt rốt cuộc toát ra một tia ý cười. Yên tâm, tiên triều bùng nổ phía trước, ta cũng muốn phản hồi tới, ngươi chỉ cần giúp ta tiến vào luân hồi thế giới có thể. Đến nỗi đồ vật, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Ngọc La Sát vội vàng gật đầu ý bảo, đồng ý Liễu Vô Tà theo như lời yêu cầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, chiều đại điện bên ngoài đi đến, Lâm Hành phía trước, còn muốn cùng bốn vị thê tử đánh một tiếng tiếp đón. Miễn cho các nàng lo lắng cho mình, trừ bỏ cùng thê tử chào hỏi, Liễu Vô Tà còn muốn gặp một người, tính toán mang nàng cùng nhau tiến vào luân hồi thế giới. Chương 2863 trở về luân hồi thế giới. Ngọc La Sát đi trước truyền tống trận, Liễu Vô Tà còn lại là trở lại chính mình sân, biết được Liễu Vô Tà lại phải rời khỏi, bốn nữ trên mặt tức khắc toát ra không tha chi sắc. Mấy năm nay các nàng đã thói quen, phu quân vì báo thù, vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba, nỗ lực tăng lên chính mình tu vi, hiện giờ khoảng cách báo thù chỉ có một bước xa, các nàng càng không thể tăng thêm ngăn cản. Ngọc La Sát đã đến, ta liền biết không có hảo tâm, quả nhiên như thế, nơi này không có người ngoài, Diệp Lăng Hàn tá rớt Vạn Hoa Cốc cốc chủ thân phận. Giờ phút này nàng, cùng Viên Thiên Vi các nàng giống nhau, chỉ là Liễu Vô Tà thê tử. Phu quân, Ngọc La Sát rốt cuộc muốn cho ngươi đi làm cái gì? Hiện giờ thiên đạo hội nhân tài đông đúc, không được an bài những người khác đi làm đi. Viên Thiên Vi vẻ mặt lo lắng chi sắc, thiên đạo hội tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng thắng ở các đều là tinh anh. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm một ít tài liệu, trợ giúp Tiểu Thiên đánh thức Thương Thiên Bá Huyết, thực mau liền sẽ trở về. Liễu Vô Tà sờ sờ các nàng bốn cái khuôn mặt, đồng dạng là vẻ mặt không tha, hắn làm sao không nghĩ đãi ở trong nhà, hưởng thụ các nàng mấy cái hầu hạ, quá thần tiên nhật tử, nhưng là hắn biết rõ, thù lớn chưa trả, thái cổ gia tộc tùy thời đều sẽ phản công, hắn một khắc không dám dừng lại, tiên triều sắp bùng nổ, có quá nhiều không xác định nhân tố, chỉ có không ngừng biến cường, mới có thể bảo hộ chính mình người nhà, bảo hộ chính mình thân nhân, phu quân còn có quá nhiều việc cần hoàn thành, chúng ta cần phải làm là yên lặng duy trì, lần này tiến đến, ngươi cần phải cẩn thận. Ngọc La Sát đều không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nàng này người mang hai loại huyết mạch, đối nhân loại lòng trung thành cực thấp. Ta lo lắng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng sẽ đối với ngươi bất lợi. Diệp Lăng Hàn trên người đã có một cổ thượng vị giả hơi thở. Nếu phu quân đã quyết định hào, các nàng phải làm, chỉ có toàn lực phối hợp. Nàng hiện tại chính là Vạn Hoa Cốc cốc chủ, liền ở không lâu trước đây, thông qua Vạn Hoa Cốc con đường, thực mau điều tra rõ ràng Ngọc La Sát lai lịch. Ở bốn nữ không ngừng dặn dò dưới, Liễu Vô Tà rời đi sân, bước ra sân sau, thẳng đến Khuynh Mộc Linh nơi ở, lần này trở lại luân hồi thế giới, tính toán mang theo Khuynh Mộc Linh cùng đi trước. Khuynh Mộc Linh vốn chính là La Sát tộc thánh nữ, gần nhất này một năm tới, La Sát tộc vẫn chưa làm ra cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình. Bọn họ chi gian ân oán, hẳn là hạ màn, huống hồ lấy hắn hiện tại tu vi, liền tính La Sát tộc có cái gì động tác, thật đúng là không để vào mắt, La Sát tộc dám đến, nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nghe được Liễu Vô Tà mang nàng phản hồi luân hồi thế giới, Khuynh Mộc Linh trên mặt có chút không dám tin tưởng, ngươi xác định muốn thả ta đi? Khuynh Mộc Linh cho rằng chính mình đang nằm mơ. Chiều Liễu Vô Tà luôn mãi xác nhận nói, "N, phía trước cầm tù nàng là kinh sợ La Sát tộc, tiếp tục cầm tù đi xuống, không cần phải, ngày đó nếu không phải nàng nhắc nhở, lão hữu phản nhiều ngươi tư sớm đã chết vào Minh Nha tay. May mắn chính mình kịp thời đuổi tới, mới cứu vớt tinh linh tộc, nhìn chính mình sinh hoạt non nửa năm địa phương." Khuynh Mộc Linh thế nhưng có chút không tha, nơi này có nàng gieo trồng hoa hoa thảo thảo, có nàng sinh hoạt điểm điểm tích tích, bất chi bất giác, thế nhưng sinh ra lưu luyến chi tình, nhưng nàng là La Sát tộc, tiên giới không phải nàng sinh hoạt địa phương, tuy rằng thiên đạo hội chúng người đối nàng khách khách khí khí, nhưng là nàng biết, này hết thảy đều là xem ở Liễu Vô Tà mặt mũi thượng. Rốt cuộc nàng là dị tộc, rất khó cùng nhân tộc dung nhập đến cùng nhau, đơn giản thu thập một chút, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chính mình sân, chui vào kinh thế hoàng ấn. An tĩnh tu luyện đi, Liễu Vô Tà bổn tính toán mang theo nàng cùng nhau lên đường. Này một năm tới, vẫn chưa đem nàng trở thành tù phạm, là Khuynh Mộc Linh chính mình chủ động yêu cầu, đãi ở siêu tiên khí bên trong, không muốn cùng Liễu Vô Tà đồng hành, nếu là Khuynh Mộc Linh chính mình yêu cầu, Liễu Vô Tà cũng không hảo nói cái gì nữa, chờ tới rồi La Sát tộc, phóng nàng rời đi đó là Thực Mau cùng Ngọc La Sát hội hợp, hai người cưỡi truyền tống trận, trước tiên chạy tới Bích Giao Cung, đi trước luân hồi thế giới, cần thiết muốn thi triển luân hồi chi môn, chỉ có Bích Giao Cung sau núi thần bí Thạch Ốc mới có thể ngăn cản những người khác xem xét, cùng phía trước giống nhau, như cũ là Viên Thiệu mang theo bọn họ, Vô Tà, hết thảy cẩn thận, từ đầu đến cuối, Viên Thiệu không hỏi Liễu Vô Tà muốn đi luân hồi thế giới làm cái gì, chỉ là làm hắn cẩn thận, gật gật đầu, Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát bước vào bảy màu Thạch Ốc. Đôi tay kết ấn, bốn phía không gian không ngừng đong đưa, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, một tòa dày nặng luân hồi chi môn xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn luân hồi chi môn, Ngọc La Sát trong mắt toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Nàng chờ đợi ngày này lâu lắm, có thể đi vào. Liễu Vô Tà khi trước một bước, để tránh Ngọc La Sát đi lạc, liền ở Liễu Vô Tà biến mất kia một khắc, Ngọc La Sát một cái túng bắn, chui vào luân hồi chi môn, trước sau cũng liền trong phút chốc công phu, hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không gian một trận kịch liệt đong đưa, Liễu Vô Tà thân thể chậm rãi dừng ở hoang vu đại địa thượng. Một cổ thê lương hơi thở ập vào trước mặt, ngay sau đó Ngọc La Sát thân thể rơi xuống, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, nhìn hoang vu đại địa, biểu tình ngưng trọng, nơi này chính là luân hồi thế giới, chúng ta muốn đi đâu? Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua Ngọc La Sát, chính mình chỉ phụ trách mang nàng tiến vào, mặt khác sự tình một mực mặc kệ, liền ở Liễu Vô Tà tiến vào kia một khắc, luân hồi thế giới các đại chủng tộc đều cảm ứng được, có ngoại tộc xâm lấn. Luân hồi chi môn cùng luân hồi thế giới có mạc danh liên hệ. Lần trước Liễu Vô Tà tiến vào, các đại chủng tộc liền cảm ứng được, lần này cũng không ngoại lệ. Nào đó không biết tên ngọn núi, một người áo xám lão giả, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, ở trước mặt hắn, bày biện một phen dì xét loang lổ dao trẻ củi, hẳn là thật lâu không có ma qua. Tiểu tử, ngươi thế nhưng không nghe ta khuyên bảo, dám phản hồi luân hồi thế giới, liền tính ngươi là Cô Tô người, ta cũng chiếu sát không lầm. Ma đao lão giả nhặt lên trên mặt đất dao trẻ củi, phóng tới đá mài giao thượng, từng đợt ma đao thanh âm ở đen nhánh bầu trời đêm thật lâu quanh quẩn. Ngọc La Sát khắp nơi đánh giá liếc mắt một cái, hắn đối luân hồi thế giới thực xa lạ, phụ thân đi trước luyện thần hải phía trước từng để lại cho nàng một phần luân hồi thế giới bản đồ địa hình, bên trong có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Cầm lấy bản đồ địa hình, cẩn thận làm đối chiếu, Thực Mau tìm được bọn họ vị trí hiện tại, khoảng cách nàng muốn đi địa phương phi thường xa, yêu cầu đi ngang qua hơn phân nửa cái luân hồi thế giới, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Luân hồi chi môn truyền tống là tùy cơ, Liễu Vô Tà cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Chiều bên kia đi, xác định hảo phương hướng sau, Ngọc La Sát chỉ hướng tả phía trước, nói xong, thân thể biến mất tại chỗ, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi kịp, Ngọc La Sát lên đường phương hướng, khoảng cách La Sát tộc không xa, chờ đi ngang qua La Sát tộc thời điểm, đem Khuynh Mộc Linh buông đó là, hy vọng La Sát tộc, từ nay về sau, không cần lại tìm hắn phiền toái, hai người đều là tiên đế cảnh, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Ngọc La Sát. Nàng chính là đỉnh tiên đế cảnh, khoảng cách luyện thần chỉ có một bước xa, Liễu Vô Tà mượn dùng thuận gió quyết, tốc độ đồng dạng không chậm, ngắn ngủn nửa ngày công phu, xuyên qua hàng tỷ, đi ngang qua mấy trăm tòa sơn mạch, trong lúc nhưng thật ra gặp được một ít bất tử huyết tộc. Nơi nào là bọn họ đối thủ, nhẹ nhàng bị chém giết, Khuynh Mộc Linh, người đối tu La tộc hiểu biết nhiều ít, phía trước sương mù mênh mông, hai người thả chậm tốc độ, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà chiều Khuynh Mộc Linh hỏi, tu La tộc quá thần bí, ngoại giới tiếp xúc cực nhỏ. Khuynh Mộc Linh nãi La Sát tộc thánh nữ, từ nhỏ sinh hoạt ở luân hồi thế giới, hẳn là đối tu La tộc có chút hiểu biết. Khuynh Mộc Linh tuy rằng đãi ở kinh thế hoàng ấn bên trong, Liễu Vô Tà vẫn chưa ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ. Bên ngoài nhất cử nhất động, nàng đều xem đến rõ ràng, bao gồm Ngọc La Sát ở bên trong, tu La tộc tuy rằng cùng chúng ta La Sát tộc đều xếp hạng hạ tam tộc, nhưng là tu La tộc đã từng chính là luân hồi thế giới trưởng quản giả. Thẳng đến 30 vạn năm trước trận chiến ấy, tu La tộc tộc trưởng chết trận lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Đề cập tu La tộc, Khuynh Mộc Linh trầm ngâm một chút, đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra, sao lại đâu, Liễu Vô Tà truy vấn nói, 30 vạn năm trước trận chiến ấy, lan đến nhưng không ngừng 3.000 thế giới, mà là toàn bộ vũ trụ, bao gồm thiên vực ở bên trong, từ kinh thế hoàng chủ trong miệng biết được, thiên vực 30 vạn năm trước, đồng dạng tao ngộ quá đánh sâu vào, sau lại tu La tộc biến thành năm bè bảy mảng, vì tranh đoạt tộc trưởng chi vị, tu La tộc phân liệt ra rất nhiều phe phái, trong đó lớn nhất hai cái phe phái, phân biệt là huyết tu La phái cùng Ngọc Tu La phái, này hai cái phe phái khống chế toàn bộ Tu La tộc. Khuynh Mộc Linh tiếp tục đi xuống nói, Liễu Vô Tà không có đánh gãy, ý bảo nàng tiếp tục. Hai đại phe phái tranh đấu mấy chục vạn năm, khó phân trên dưới, một thế hệ truyền thừa, chiến tranh cũng là một thế hệ kéo dài xuống dưới. Đã từng luân hồi thế giới cầm lái giả, đến sau lại suýt nữa diệt tộc, Tu La tộc huy hoàng, không bao giờ phục năm đó. Thẳng đến tam vạn năm trước, hai đại phe phái ý thức được tiếp tục tranh đấu đi xuống, Tu La tộc khả năng gặp phải diệt tộc nguy hiểm, cuối cùng đề nghị hai đại phe phái thủ lĩnh quyết chiến, thua một phương, rời đi luân hồi thế giới, thắng địa một phương trưởng quản Tu La tộc. Những việc này, đối với nhân tộc tới nói, có thể là bí tân, đối với sinh hoạt ở luân hồi thế giới La Sát tộc tới nói, cũng không phải cái gì bí mật. Huynh Mộc Linh nãi La Sát tộc thánh nữ, từ nhỏ thuộc thuộc các loại thư tịch, đối các đại chủng tộc sự tình, hiểu biết đến phi thường rõ ràng, cuối cùng cái nào phe phái thắng, kỳ thật Liễu Vô Tà trong lòng đã có đáp án, vẫn là chiều Huynh Mộc Linh hỏi, huyết Tu La phái thắng kia chàng đại chiến, Ngọc Tu La phái thủ lĩnh tuân thủ lời hứa, rời đi luân hồi thế giới, vẫn chưa mang đi Tu La tộc một binh một tốt, tự kia lúc sau, Tu La tộc rốt cuộc có thể thở dốc, hiện giờ hẳn là phát triển lớn mạnh, Huynh Mộc Linh vẻ mặt thổn thức chi sắc, bởi vì nội đấu, là một chủng tộc đi hướng diệt vong đều không phải là chỉ có Tu La tộc. Nhân tộc cũng là như thế, nhiều ít gia tộc, bởi vì nội đấu, cuối cùng dẫn tới toàn bộ gia tộc, biến mất ở lịch sử sông dài chung, nếu hắn không có đoán sai, rời đi tên kia Tu La thủ lĩnh, đúng là Ngọc La Sát phụ thân, duy nhất làm hắn suy nghĩ cẩn thận chính là, nếu là so đấu thua, Ngọc La Sát vì sao lại muốn trở về Tu La tộc? Rốt cuộc ý muốn vì sao? Chẳng lẽ là vì phụ thân báo thù? Đi trước sương mù càng lúc càng lớn, Ngọc La Sát đành phải dừng lại, nàng là lần đầu tiên tiến vào luân hồi thế giới, đối nơi đây cũng không quen thuộc. Cần thiết phải cẩn thận, dù cho là đỉnh tiên đế tiến vào, cũng không dám nói có thể toàn thân mà lui, từ vòng trời vỡ ra khe hở sau, luân hồi thế giới không chung, đồng dạng xuất hiện cái khe, đại lượng luân hồi pháp tắc buông xuống, ngắn ngủn đã hơn một năm công phu, luân hồi thế giới ra đời rất nhiều cao thủ, đáng sợ không ngừng này đó, luân hồi thế giới là duy nhất tới gần thiên vực một tòa thế giới. Năm đó Ma Đao lão nhân không thể hiểu được nói qua một đoạn lời nói, bọn họ thực mau liền phải trở về, Ma Đao lão nhân trong miệng bọn họ, chỉ lại là ai? Chương 2864 lệ quỷ dọn sơn. Liên tục lên đường, Ngọc La Sát hô hấp có chút dồn dập, nơi đây là luân hồi thế giới, mới đến, đối nàng mà nói, còn có chút không thích ứng, tuy rằng nàng trong cơ thể có được Tu La huyết mạch, nhưng còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, thực không thích luân hồi thế giới thiên địa pháp tắc, không giống như là Liễu Vô Tà, có được thái hoang thế giới, có thể bao dung vạn vật, phía trước sương mù càng ngày càng nhiều, chúng ta chờ sương mù tan đi tiếp tục lên đường, Ngọc La Sát dừng lại sau, xem xét bốn phía. Phát hiện sương mù che đậy bọn họ tầm mắt, liền thần thức tiến vào trong đó, đều rất khó thẩm thấu đến quá xa địa phương, tùy tiện xâm nhập, có khả năng vào nhầm tộc khác, tuy rằng bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lần này tiến đến, Ngọc La Sát không nghĩ quá nhiều cành mẹ đẻ cành con. Liễu Vô Tà gật gật đầu, hết thảy nghe theo Ngọc La Sát an bài, hắn tiến vào chỉ là hiệp trợ Ngọc La Sát, mặt khác một mực mặc kệ, năm đó trận chiến ấy, phụ thân ngươi thua sao? Ngồi xuống sau, Liễu Vô Tà chiều Ngọc La Sát hỏi. Từ Huynh Mộc Linh trong miệng đã biết được, năm đó trận chiến ấy, Ngọc Tu La một mạch bại, Ngọc La Sát phụ thân bị bắt rơi vào đường cùng, lúc này mới rời đi luân hồi thế giới, ta phụ thân không có bại, mà là có người âm thầm động tay chân, ta phụ thân mới bại bởi đối thủ, Ngọc La Sát quái dị xem, liếc mắt một cái Liễu Vô Tà, rất tò mò Liễu Vô Tà từ chỗ nào được đến này đó tin tức. Về thân thế nàng, còn có phụ thân lai lịch, vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào đề cập quá, phụ thân ngươi hẳn là cũng là đương thời cường giả, ai có thể hãm hại hắn? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Ngọc La Sát ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đem bóng dáng để lại cho Liễu Vô Tà, vẫn chưa trả lời vấn đề này, Liễu Vô Tà không có truy vấn, hai người cứ như vậy một cái ngồi, một cái đứng, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, chung quanh sương mù dày đặc, còn ở tăng lên, luân hồi thế giới không có ánh mặt trời, dẫn tới chung quanh càng ngày càng ám, sắp duỗi tay không thấy năm ngón tay, vạn dặm sương mù sơn, quỷ đánh thiên địa môn, chớ có hỏi quân nơi nào, lấy mạng quỷ vương lệnh, các ngươi phải cẩn thận. Ta cảm giác này đoàn sương mù có cổ quái, 89/10, quỷ vương lệnh tái hiện thế gian, ngồi ngay ngắn ở kinh thế hoàng ấn trung Huynh Mộc Linh. Đột nhiên mở mắt ra mắt, bị bên ngoài sương mù thật sâu khiếp sợ tới rồi, vạn dặm sương mù sơn nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới làm cho bọn họ đuổi kịp, cái gì là lấy mạng quỷ vương lệnh? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, chiều Huynh Mộc Linh hỏi, bọn họ mới vừa vào nơi đây, liền không thể hiểu được nổi lên sương mù, thực sự có chút làm người khó hiểu, ta lo lắng luân hồi thế giới chủng tộc khác. Đã phát hiện các ngươi, quỷ tộc đã hạ đạt quỷ vương lệnh, cảnh kỳ các ngươi lập tức rời đi, bằng không liền phải tiến đến lấy mạng. Huynh Mộc Linh chính mình cũng không biết, từ khi nào bắt đầu lo lắng Liễu Vô Tà, thấy hắn có nguy hiểm, nội tâm thế nhưng trào ra một tia bất an, đã hơn một năm thời gian ở chung, hai người giao lưu không ít, xem như đồng sinh cộng tử quá, quỷ ương lệnh rất lợi hại sao? Liễu Vô Tà đảo không phải thực để ý, hắn hiện tại tu vi, hơn nữa tu luyện thần ma chín biến, dù cho là giống nhau luyện thần cảnh tiến đến, cũng sẽ không tha ở trong mắt. Huống chi là nho nhỏ quỷ tộc, huống hồ hắn quỷ mắt, trời sinh liền khắc chế quỷ tộc, rất lợi hại, căn cứ sách cổ ghi lại, luân hồi thế giới chỉ xuất hiện quá 3 lần quỷ vương lệnh, đều không ngoại lệ, cãi lời giả toàn bộ đã chết. Huynh Mộc Linh tú mi nhíu lại, này đó tin tức, nàng cũng là tin vỉa hè, Gần nhất một lần xuất hiện quỷ vương lệnh, đã là một vạn năm trước sự tình, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, đương nhiên biết Khuynh Mộc Linh không có nói ngoa, ta cảm giác trong sương mù có cái gì ở động, Ngọc La Sát đột nhiên xoay người, nàng cảm giác lực cực cường, tuy rằng thần thức vô pháp tiến vào sương mù chỗ sâu trong. Thông qua chính mình cảm giác lực, như cũ cảm giác được trong sương mù có cái gì, Liễu Vô Tà tế ra quỷ mắt, xuyên thấu tầng tầng sương mù, đến chỗ sâu trong, đại lượng hắc ảnh, giống như cô hồn dã quỷ giống nhau, ở trong sương mù du đãng. Ngươi nghe qua quỷ vương lệnh sao? Liễu Vô Tà chiều Ngọc La Sát hỏi, nếu nàng là tu la thần hậu duệ, tự nhiên biết quỷ vương lệnh, nghe qua, Ngọc La Sát gật gật đầu, xem ra nàng cũng đoán được, vạn dặm sương mù sơn xuất hiện, ý nghĩa quỷ độc hạ đạt tối cao truy sát lệnh, quỷ ương lệnh, vậy ngươi tính thế nào? Là trở về là tiếp tục đi tới? Liễu Vô Tà đứng lên, thu hồi quỷ mắt, từ trong sương mù, hắn cảm giác được vài cổ cực cường hơi thở, phi thường khủng bố, xem ra mấy năm nay, luân hồi thế giới ra đời đại lượng cao thủ. Vòng trời tạc nước, phóng xuất ra các loại bất đồng khí thể, các đại chủng tộc, được lợi không ít, luân hồi thế giới cũng là một trong số đó, phía trước tiến vào thời điểm, luân hồi thế giới rách mướp, pháp tắc đứt gãy, toàn bộ thế giới ở vào hỏng mất bên cạnh, lần này tiến vào, phát hiện luân hồi thế giới đứt gãy pháp tắc, thế nhưng ở chữa trị, đang theo hoàn chỉnh thế giới diễn biến. Chờ, Ngọc La Sát chỉ trả lời một chữ, liền tính là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ không lui về phía sau, huống chi chỉ là quỷ vương lệnh mà thôi, cương. Tiến vào liền phải bị dọa đi ra ngoài, ảnh hưởng không chỉ là đạo tâm, về sau càng không có tư cách bước vào luân hồi thế giới. Nếu Ngọc La Sát đã làm tốt quyết định, Liễu Vô Tà chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ, mạnh mẽ tinh khí thần, giống như thủy ngân giống nhau, chiều bốn phía không ngừng lan tràn. Đột nhiên, mặt đất vỡ ra một đạo khe hở, một con cổ quái bàn tay, từ thế giới ngầm dò ra tới, bắt lấy Liễu Vô Tà mắt cá chân, bàn tay cốt xấu như xài, không có một chút huyết nhục, chỉ còn lại có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta bọc xương, cứ như vậy một bàn tay, thế nhưng lực lớn vô cùng, chảo đến Liễu Vô Tà cổ chân sinh đau. Liễu Vô Tà chính là tu luyện thần ma chín biến, hắn thân thể đã có thể so với thần huyết tam trọng cảnh, dù cho là tiên đế cảnh, cũng khó thương hắn mảy may, mà trước mắt xuất hiện này chỉ tay, lại có thể làm hắn cảm giác được đau đớn, làm Liễu Vô Tà có chút không thể tưởng tượng, rốt cuộc là chính mình thân thể biến yếu. Vẫn là này chỉ bàn tay lực lượng quá cường đại, xích linh quỷ, Ngọc La Sát bàn tay nghiêng vỗ xuống, một đạo kỳ quái lưỡi dao gió lăng không chém xuống, bắt lấy Liễu Vô Tà kia bàn tay, nhanh chóng lùi về đi. Cái gì kêu xích linh quỷ? Liễu Vô Tà vội vàng hỏi, vừa rồi hắn vẫn chưa vận chuyển pháp tắc, chỉ cần vận dụng tiên đế chi lực, là có thể nhẹ nhàng chấn vỡ này chỉ bàn tay. Quỷ tộc một loại, am hiểu ẩn nấp, đánh lén, có thể chui xuống đất, lợi hại nhất là lực lớn vô cùng, có thể nháy mắt khóa chặt ngươi mắt cá chân, bị bắt lấy tu sĩ rất khó thoát khỏi xích linh quỷ trói buộc. Ngọc La Sát không có giấu giếm, giới thiệu xích linh quỷ lai lịch, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, gần một cái quỷ tộc, thế nhưng còn có như vậy nhiều chi nhánh, sương mù đã đưa bọn họ vây quanh lên, hai người hãm sâu sương mù bên trong, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta sát đi ra ngoài, ngươi theo sát ta. Ngọc La Sát tế ra một thanh kỳ quái binh khí, như là một cái bạc xà, lại cũng không phải, càng như là một thanh quyền trượng, bất quá kiếm phong cực kỳ sắc bén, tế ra kia một khắc, bốn phía sương mù tức khắc tan đi không ít, kinh thế hoàng triều di chỉ, Liễu Vô Tà tuy rằng đại sát tứ phương, có thể chống lại luyện thần cảnh, nhưng là ở Ngọc La Sát xem ra, toàn dựa luyện thần khí, chân chính chiến đấu, Liễu Vô Tà chưa chắc là luyện thần cảnh đối thủ, đặc biệt là đối phó loại này xuất quỷ nhập thần quỷ tộc. Một ít cường đại siêu tiên thuật, căn bản phát huy không được tác dụng, Liễu Vô Tà tế ra hoang cổ chiến cát, đây chính là đỉnh cấp tiên đế khí, sắc bén ánh sáng, phóng xuất ra đi, chiếu sáng chung quanh không gian. Phạm vi hơn 10 mét, thu hết đáy mắt, cẩn thận, Khuynh Mộc Linh đột nhiên nhắc nhở, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một đạo lệ chảo, lăng không hiện lên, chụp vào Liễu Vô Tà mặt, lệ chảo giống như trống rỗng hiện lên, không có bất luận cái gì dấu hiệu, ngay sau đó, càng nhiều lệ chảo, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tập kích Liễu Vô Tà quanh thân, Ngọc La Sát bên kia, đồng dạng tao ngộ lệ chảo công kích, cho ta phá, Liễu Vô Tà sớm đã xưa đâu bằng nay, lần trước tiến vào, suýt nữa thua tại luân hồi thế giới. Lần này tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, hoang cổ chiến cắt quét ngang đi ra ngoài, chụp vào chính mình lệ chảo sôi nổi nổ tung, hóa thành một đoàn quỷ sương mù, liền ở Liễu Vô Tà xé mở lệ chảo kia một khắc. Bốn phía bốc lên khởi từng đạo quỷ dị màu đen cột sáng. Trong chớp mắt công phu, xuất hiện mấy trăm nói, đem hai người bao quanh vây quanh, quỷ vương dọn sơn, các ngươi phải cẩn thận. Khuynh Mộc Linh lại lần nữa nhắc nhở nói, theo lý thuyết, nàng hẳn là ngóng trông Liễu Vô Tà chạy nhanh chết, như vậy là có thể báo đã hơn một năm cầm tù chi thù. Kỳ quái chính là, nhìn đến Liễu Vô Tà có nguy hiểm, cầm lòng không động mở miệng nhắc nhở, Khuynh Mộc Linh chính mình cũng không thể tưởng được, Không biết khi nào, Liễu Vô Tà đã đi vào nàng nội tâm. Quỷ, Vương Dọn Sơn Liễu Vô Tà nghe nói qua, đây là quỷ tộc một môn lợi hại công kích thuật, có thể đem chung quanh lực lượng di chuyển lại đây, trấn áp đối thủ, một cổ cuồn cuộn lực lượng từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể áp lực tăng nhiều, Ngọc La Sát trong tay bạc kiếm, lăng không phách chặt bỏ đi, một trận mạnh mẽ lực va đập, ngang trời mà đến, oanh, Ngọc La Sát công kích, thế nhưng bị Lệ Quỷ Dọn Sơn ngăn cản xuống dưới, Liễu Vô Tà thấy thế, trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, Ngọc La Sát chính là đỉnh tiên đế cảnh, thế nhưng phách không khai một tòa Lệ Quỷ trận pháp, này cũng quá không thể tưởng tượng, trấn áp xuống dưới lực đạo càng ngày càng cường, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình thượng phảng phất trở một tôn núi lớn, tùy tiện có thể đem hắn áp suy sụp, Quỷ Vương Dọn Sơn có thể đem phạm vi trăm vạn đại địa chi lực toàn bộ khuân vác lại đây, có thể chống lại giống nhau luyện thần cảnh. Khuynh Mộc Linh thở dài một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, khi cách mấy năm thời gian, luân hồi thế giới ra đời nhiều như vậy cao thủ, không biết trong tộc hiện tại như thế nào. Mấy năm nay thời gian, Liễu Vô Tà cũng không buồn xỉn, nàng tu vi đồng dạng ở tiến bộ vượt bậc, Liễu Vô Tà tuy rằng cường đại, còn vô pháp đối kháng thiên địa, trăm vạn lực lượng cùng nhau điều động lại đây, là cỡ nào cường đại, đây là Lệ Quỷ Dọn Sơn lợi hại chỗ. Ngọc La Sát liên tục đánh sâu vào rất nhiều lần, mỗi lần đều bất lực trở về, chung quanh hắc trụ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Liễu Vô Tà biết, không thể tiếp tục chờ đi xuống, Lệ Quỷ Dọn Sơn uy lực hắn vừa rồi kiến thức, tuyệt đối có được bị thương nặng thần huyết cảnh năng lực. Hơn nữa thế giới ngầm, còn ẩn núp giả đại lượng xích linh quỷ, một khi bị cuốn lấy, càng là khó có thể thoát thân. Hào, Ngọc La Sát gật đầu ý bảo, hai người đem lực lượng đánh chúng lên, mạnh mẽ phá vây, quỷ đi. Liễu Vô Tà giơ lên hoang cổ chiến cát, thi triển hỗn độn diều chiến thuật, tế ra kia một khắc, thiên địa tạc nứt, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, răng rác, đại lượng hắc trụ sập, không chịu nổi Liễu Vô Tà đánh sâu vào, xé mở chỗ hổng sau, hai người tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, chiều xuất khẩu lao đi, Líu Lo Điệp, hảo nộn huyết nhục, lão phu mấy vạn năm không có ăn qua như thế mới mẻ huyết nhục. Từng đợt quỷ dị thanh âm ở sương mù chỗ sâu trong phiêu đãng, giống như gai độc giống nhau, không ngừng dũng mãnh vào hai người lỗ tai. Chương 2865 thất hồn thuật. Liễu Vô Tà mượn dùng hoang cổ chiến cắt lực lượng, mạnh mẽ xé mở một cái thông đạo, đang muốn rời đi, một đạo âm lãnh hơi thở từ nơi xa đánh úp lại, đây là lấy mạng quỷ, các ngươi mau nghĩ cách đào tẩu. Lấy mạng quỷ cũng xưng là vô thường quỷ, căn bản giết không chết hắn. Khuynh Mộc Linh thập phần nôn nóng, vội vàng nhắc nhở nói, làm Liễu Vô Tà chạy nhanh trốn. Chung quanh màu đen cột khói là càng ngày càng nhiều, hơn nữa tầng tầng sương mù, Liễu Vô Tà đã mất đi phương hướng cảm, bất luận bọn họ nhằm phía cái nào phương vị đều có thể lọt vào Lệ Quỷ Dọn Sơn công kích. Quỷ Miêu, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, giữa mày chậm rãi mở ra, tấn trước tiên đế bát trọng, tam đại thần mát tăng lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Quỷ Miêu mở kia một khắc, bốn phía tức khắc một mảnh thanh minh, đại lượng sương mù thế nhưng ở nhanh chóng tan đi, từng đạo lệ quỷ bọn họ du đãng ở trong bóng tối, huyễn hóa ra các loại hình thái, dục muốn cắn nuốt rớt Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát hai người. Quỷ tộc vô hình vô chất, giống nhau luyện thần khí, đối bọn họ cơ bản vô dụng, trừ phi là có thể luyện chế ra tới khắc chế quỷ tộc pháp khí, mới có thể áp chế quỷ tộc tiến công. Quỷ Mưu tầng tầng thẩm thấu, chung quanh những cái đó bình thường quỷ tộc, Liễu Vô Tà căn bản không để vào mắt, lấy mạng quỷ là sở hữu quỷ tộc chung, nhất khủng bố một loại, bọn họ tu vi, không thể dùng lẽ thường tới độ chi, bởi vì quỷ tộc tu vi cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc thông qua hấp thu thiên địa tinh khí, do đó không ngừng đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Quỷ tộc là thông qua tiến hóa, bình thường quỷ tộc chỉ là một loại năng lượng, có thể tả hữu người tâm thần, đương năng lượng tụ tập đến trình độ nhất định, liền sẽ huyễn hóa ra các loại hình thái, loại này liền xưng là quỷ tộc. Cũng có một ít quỷ tộc, bọn họ có được bản thể, loại này quỷ tộc tương đối bình thường. Chân chính quỷ tộc, bọn họ có thể rơi dụng các nơi, làm người khó lòng phòng bị. Đi bên trái, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, chiều bên trái nhanh chóng lao đi. Ngọc La Sát sốc phi xông tới quỷ tộc sau, theo sát Liễu Vô Tà, giống như chỗ không người, Liễu Vô Tà tốc độ cao nhất đi tới. Kỳ quái chính là, bọn họ chạy vội chén trà nhỏ thời gian, phía trước con đường phảng phất vô cùng vô tận, không có cuối, lệ quỷ đánh tường, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, bọn họ lâm vào lệ quỷ đánh tường, đây là quỷ tộc một môn quỷ thuật, lợi hại vô cùng, có thể mượn dùng thiên địa chi thế, hình thành độc hữu trận pháp, làm lâm vào trận pháp này tu sĩ rất khó chạy ra, cuối cùng sống sờ sờ bị nhốt chết, rơi vào đường cùng, hai người đành phải dừng lại. Phát hiện cái gì sao? Ngọc La Sát không có quỷ mâu, chỉ có thể dựa hai mắt, nàng nhìn đến cảnh tượng, cùng Liễu Vô Tà chỗ đã thấy hoàn toàn bất đồng. Liễu Vô Tà nhìn đến chính là từng con lệ quỷ, bọn họ như là loài bò sát, đi bước một bước hướng chính mình, mà Ngọc La Sát nhìn đến, còn lại là từng đoàn hắc khí, đưa bọn họ bao vây lại, ổn định nguyên thần, bất luận xuất hiện bất luận cái gì sự tình, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu có thể, tốt nhất nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu, vẻ mặt ngưng trọng nói, nói xong, chính mình nhắm hai mắt lại, không hề bị chung quanh bất cứ thứ gì sợ ảnh hưởng. Ngọc La Sát chần chờ một chút, lựa chọn tin tưởng Liễu Vô Tà, nhắm lại hai tròng mắt, nhắm mắt lại kia một khắc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có từng đợt đến xương hàn khí, từ chung quanh đánh úp lại, theo sát ta, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Ngọc La Sát bắt lấy Liễu Vô Tà góc áo, hai người cơ hồ là dán ở bên nhau, không có thần thức tế ra, không có hai mắt, hoàn toàn là bằng ý thức đi đường, lệ quỷ đính tường kỳ thật là một loại ảo cảnh, người càng kháng cự, liền càng vô pháp tránh thoát, chỉ có phóng không chính mình, ảo cảnh tự nhiên tự sụp đổ, cũng không biết đi rồi bao lâu, chung quanh âm lãnh chi khí, giảm bớt rất nhiều, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt, phát hiện bọn họ rời đi sương mù khu vực, chung quanh tầm mắt, khôi phục nguyên trạng, chúng ta an toàn, Ngọc La Sát chau mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, vạn dặm sương mù sơn, lấy mạng quỷ vương lệnh, cứ như vậy nhẹ nhàng bài trừ. Liễu Vô Tà cũng nói không rõ, từ chung quanh tình huống đi lên, bọn họ đích xác rời đi quỷ tộc vòng vây, Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà, Huynh Mộc Linh vội muốn chết, ở kinh thế hoàng ấn chung, không ngừng kêu gọi, đáng tiếc Liễu Vô Tà một câu nghe không được, giờ phút này sương mù bên trong, như cũ đứng hai người, bọn họ cả người sớm bị ướt đẫm mồ hôi, biểu tình thống khổ, đại lượng hắc ảnh, bò đến bọn họ thân thể thượng, gặm thực bọn họ huyết nhục, kia rời đi sương mù lưỡng đạo bóng người lại là ai? Tố Nương, rời đi sương mù Liễu Vô Tà, đột nhiên triệu hoán một tiếng, muốn xác định một chút, bọn họ hay không an toàn, Tố Nương nãi thư linh, nàng cảm giác lực, thậm chí muốn so với chính mình còn phải cường đại, hô nửa ngày, cũng không đáp lại, Liễu Vô Tà đột nhiên thấy không ổn, thần thức chiều hồn hải nhìn lại, này vừa thấy, một cổ khí lạnh thẳng đến trán, hắn hồn hải, thế nhưng trống không, cái gì đều không có, giờ phút này hắn, giống như là một khối không có linh hồn thể xác. Ngươi làm sao vậy? Ngọc La Sát thấy Liễu Vô Tà biểu tình không bình thường, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi có thể nắm lên này tảng đá sao? Liễu Vô Tà xoay người, ánh mắt có chút lỗ trống, làm Ngọc La Sát nắm lên trên mặt đất này tảng đá. Ngọc La Sát do dự một chút, vẫn là duỗi tay chụp vào không lớn hòn đá, lệnh người quỷ dị một màn xuất hiện, bất luận Ngọc La Sát như thế nào dùng sức, thế nhưng chảo không được trên mặt đất này tảng đá, mỗi lần chụp vào cục đá thời điểm, bàn tay thế nhưng từ cục đá bên trong xuyên qua tới. Căn bản cảm thụ không đến hòn đá tồn tại, Ngọc La Sát trong mắt, tràn ngập kinh hãi, theo thời gian trôi đi, hai người ánh mắt, càng ngày càng lỗ trống, bọn họ ý thức, cư nhiên, chậm rãi trầm luân, ngủ đi, một đạo kỳ quái thanh âm, ở bọn họ bên tai quanh quẩn, dần dần mà, hai người hai mắt một chút khép lại, lâm vào vô biên ngủ say giữa, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, bốn gã người mặc kỳ quái phục sức lệ quỷ, nâng một cái đại kiệu hoa, xuyên qua Ngọc La Sát thân thể, vừa rồi giữa sân còn đứng hai người. Trong chớp mắt công phu, chỉ còn lại có Liễu Vô Tà một người. Trong sương mù, Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát giống như hai cụ cái xác không hồn. Như cũ tại chỗ đảo quanh, tứ chi phi thường cứng đờ, bất luận Huynh Mộc Linh như thế nào kêu gọi, Liễu Vô Tà thờ ơ, hồn hải chỗ sâu trong, thiên đạo thần thư trầm trầm phù phù. Tố Nương giờ phút này cũng thập phần nôn nóng, đang suy nghĩ biện pháp đánh thức chủ nhân, quỷ tộc thất hồn thuật quá lợi hại, dù cho là tiên đế, đều không thể tránh cho, có thể ở cực đoan thời gian nội. Là một người mất đi hồn phách, thiên đạo thần thư, trợ ta giúp một tay. Tố Nương biết, không thể đang đợi đi xuống, cần thiết phải nhanh một chút đánh thức chủ nhân, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Từ xưa đến nay, lấy mạng quỷ vương lệnh xuất hiện quá ba lần, đều không ngoại lệ, gặp qua quỷ vương lệnh toàn bộ đã chết. Thiên đạo thần thư phóng xuất ra mãnh liệt ánh sáng, chiếu sáng Liễu Vô Tà nguyên thần. Ngay sau đó, Tố Nương mượn dùng thiên đạo thần thư lực lượng, ngưng tụ thành một đạo ngân châm, thứ hướng Liễu Vô Tà nguyên thần, làm như vậy phi thường nguy hiểm. Một khi không thể đánh thức, Liễu Vô Tà nguyên thần, đem gặp bị thương nặng, suy, ngân châm chát nhập đệ nhất nguyên thần trong cơ thể, một trận xuyên tim thống khổ, làm Liễu Vô Tà nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể còn ở lang thang không có mục tiêu hành tẩu. Rời đi sương mù kia đoàn bóng người, chậm rãi mở hai mắt, Ngọc La Sát chạy đi đâu? Thức tỉnh lại đây kia một khắc, Liễu Vô Tà khắp nơi đánh giá, phát hiện Ngọc La Sát không thấy, chẳng lẽ nói, đi ra lệ quyệt đánh tường chỉ là ta linh hồn, mà bản thể như cũ ở sương mù bên trong. Liễu Vô Tà thực mau hiểu được, linh hồn không thể thời gian dài cùng bản thể chia lìa. Thời gian dài chia lìa, nguyên thần sẽ chậm rãi lâm vào ngủ say, nếu là nguyên thần rời đi bản thể, lại phải nói cách khác, nguyên thần tương đương với linh hồn vật dẫn, mà thân thể còn lại là nguyên thần vật dẫn, mất đi thân thể, nguyên thần tuy rằng cũng có thể tồn tại xuống dưới, nhưng là trưởng thành cực kỳ hữu hạn, linh hồn mất đi nguyên thần làm vật dẫn, cuối cùng hóa thành một sợi hồn thái, nước chảy bèo trôi, hắn hiện tại phải làm, mau chóng trở lại nguyên thần bên trong. Vừa rồi Tố Nương lợi dụng ngân châm chát nhập nguyên thần, đau đớn nguyên thần, mạnh mẽ đánh thức linh hồn của hắn. Theo đường cũ, Liễu Vô Tà nhanh chóng đi vòng vèo trở về, linh hồn vô hình vô chất, đã không có lực công kích, cũng không có thật thể, chỉ là một sợi ý thức dở diễn biến, một khi gặp được cường đại tu sĩ, có thể nháy mắt đánh nát linh hồn của hắn, linh hồn một diệt, ý nghĩa Liễu Vô Tà hoàn toàn chết đi. Huynh Mộc Linh, ngươi mau ra đây, chủ nhân yêu cầu ngươi trợ giúp. Tố Nương lợi dụng thiên đạo thần thư, thao tác kinh thế hoàng ấn, một đoàn kim quang lập lòe, kinh thế hoàng ấn lăng không hiện lên, Huynh Mộc Linh nhanh chóng từ bên trong lược ra tới. Nàng tuy rằng chỉ là tiên hoàng cảnh, chung quanh lệ quỷ, tựa hồ không muốn cùng nàng là địch. Huynh Mộc Linh vốn chính là luân hồi thế giới sinh vật. Nàng trong cơ thể, chảy xuôi luân hồi thế giới pháp tắc, ra tới kia một khắc, Huynh Mộc Linh bắt lấy Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát thân thể. Hướng ra ngoài vây lao đi, mau chóng cùng Liễu Vô Tà linh hồn hội hợp, cuốn lấy Liễu Vô Tà những cái đó lệ quỷ, há có thể buông tha nàng, nhanh chóng phi pháp đi lên, người tốc độ cao nhất lên đường, ta tới kiềm chế bọn họ. Tố Nương thông qua Liễu Vô Tà nguyên thần, có thể cùng Huynh Mộc Linh giao lưu. Huynh Mộc Linh mới đầu thời điểm cho rằng chính mình nghe lầm, Liễu Vô Tà trong cơ thể như thế nào còn có những người khác, đạt tới tiên đế cảnh, trong cơ thể tự thành thế giới, nuôi dưỡng một ít sinh linh đảo cũng bình thường. Tố Nương nói xong, thao tác thiên đạo thần thư, phóng xuất ra một đạo cường quang quét ngang bốn phía, giống như một đoàn mặt trời chói chang, đem phạm vi trăm mét chiếu lượng như ban ngày. Liễu Vô Tà linh hồn như là ruồi nhặng không đầu nơi nơi bay loạn, nhìn đến ánh sáng lúc sau nhanh chóng chiều bên này lược tới. Ô ô ô, những cái đó lệ quỷ bị trùng tia sáng chiếu xạ lúc sau phát ra ô ô thanh, như là lệ quỷ gốc nỉ non, làm người sởn tóc gáy. Thoát khỏi lệ quỷ dây dưa, Huynh Mộc Linh lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, tựa như một đạo sao băng, linh hồn khoảng cách bản thể càng ngày càng gần. Huynh Mộc Linh mệt thở hồng hộc, lệ quỷ dọn sơn còn không có phá giải, phạm vi trăm vạn thiên địa chi lực điên cuồng chiều nàng nghiền áp. Phốp, một ngụm máu tươi từ Huynh Mộc Linh trong miệng thốt ra. Bất chấp trên người thương thế, áp bức trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, Liễu Vô Tà cảm giác linh hồn của chính mình đang ở chậm rãi tán loạn, này không phải hảo hiện tượng, lại không thể trở về nguyên thần, linh hồn của hắn hoàn toàn hóa thành một đoàn sương mù, biến mất ở thiên địa chi gian. Trên bầu trời chùm tia sáng đang ở chậm rãi tiêu tán, thiên đạo thần thư tức khắc ảm đạm đi xuống, càng nhiều lệ quỷ, bọn họ ở bốn phía tụ tập, phát ra các loại tủng người thanh âm. Huynh Mộc Linh bất chấp nhiều như vậy, dù cho là bò cũng muốn đem Liễu Vô Tà bản thể đưa ra đi. Linh hồn xuyên qua mấy ngàn mét sau trở nên càng thêm ảm đạm, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình bàn tay đang ở chậm rãi biến mất. Chương 2866 Thí Minh Hoa. Vận chuyển tám thức về thần công, hồn lực một lần nữa ngưng tụ lên, bất quá như cũ thực yếu ớt, ta không thể chết được. Liễu Vô Tà phát ra cuồng loạn gào giống, hồn lực khôi phục một bộ phận sau lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Giờ phút này Huynh Mộc Linh cả người đều là thương, đại lượng quỷ tộc triền ở thân thể của nàng thượng, gặm thực nàng huyết nhục, bất chấp thân thể đau đớn, kéo Liễu Vô Tà cùng Ngọc La Sát thân thể, đi bước một hướng ra phía ngoài bò đi. Tố Nương lại lần nữa điều động thiên đạo thần thư, phóng xuất ra một đạo cường quang, đem chung quanh lệ quỷ rửa sạch rớt. Huynh Mộc Linh tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng là nàng ý thức càng ngày càng mơ hồ, đồng dạng đã chịu thất hồn thuật ảnh hưởng, phía trước ngốc tại kinh thế hoàng ấn bên trong, đã chịu lan đến không phải rất lớn. Liễu Vô Tà đã nhìn đến chính mình thân thể, khoảng cách hắn còn có trăm mét xa. Huynh Mộc Linh mỗi bò một khoảng cách đều sẽ dừng lại mồm to thở dốc. Tố Nương đứng ở thiên đạo thần thư mặt trên lẳng lặng mà nhìn, thiên đạo thần thư yêu cầu tích tụ một đoạn thời gian mới có thể phóng xuất ra mạnh mẽ ánh sáng, kế tiếp này giai đoạn sẽ là nhất gian nan. 90m, 80m, 70m, khoảng cách không ngừng bị kéo gần. Liễu Vô Tà lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Giờ phút này Huynh Mộc Linh sớm đã biến thành một cái huyết người, tứ chi mặt trên đều là miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, dù cho như vậy, như cũ không có buông Liễu Vô Tà thân thể. Trong chớp mắt công phu, khoảng cách áp xúc đến 30m, Liễu Vô Tà đã cảm giác đến nguyên thần tồn tại. Nguyên thần, xuất khiếu, Liễu Vô Tà bất cứ giá nào, bởi vì linh hồn của hắn đã ở vào nhược hóa trạng thái, tùy thời đều có thể tan đi. Một khi linh hồn tản ra, lại tưởng ngưng tụ, khó như lên trời. Yên lặng ở hồn trong biển đệ nhất nguyên thần đã chịu Liễu Vô Tà triệu hoán, nhanh chóng rời đi bản thể, lược ra tới kia một khắc, đếm không hết lệ quỷ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Nguyên thần bên trong ẩn chứa cực cường hồn lực, đối quỷ tộc mà nói đây là vô thượng chi bảo. Một ít cường đại quỷ tộc thậm chí có thể bá chiếm Liễu Vô Tà nguyên thần, tu hú chiếm tổ, mượn dùng Liễu Vô Tà thân thể một lần nữa sống lại. Phá hồn ấn, linh hồn tuy rằng rời đi nguyên thần, nhưng là nguyên thần bên trong còn sót lại một tia ý chí lực. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, nguyên thần mở mắt ra mắt, thi triển phá hồn ấn, mạnh mẽ lực đánh vào, đem tới gần những cái đó lệ quỷ hết thảy xốc phi. Nhân cơ hội này, linh hồn hóa thành một đạo cường quang, chui vào nguyên thần bên trong, lại chậm nửa tức, linh hồn của hắn liền sẽ hoàn toàn tán loạn, trở về nguyên thần kia một khắc, lực lượng đột nhiên bạo trướng, định thần ấn, lại lần nữa thi triển hồn thuật, chung quanh những cái đó lệ quỷ, toàn bộ bị dừng hình ảnh tại chỗ, trước sau cũng liền khoảnh khắc chi gian, nguyên thần trở về bản thể, trở về kia một khắc, một cổ hoảng sợ hơi thở, thổi quét bốn phía, đặc biệt là nhìn đến Khuynh Mộc Linh, vì cứu hắn, cả người vết thương chồng chất, kinh người sát ý, tràn ngập vòng trời, không có Khuynh Mộc Linh mang theo hắn thân thể xuyên qua lâu như vậy. Linh hồn của hắn, vĩnh viễn vô pháp trở về nguyên thần, tế ra kinh thế hoàng ấn, đem Khuynh Mộc Linh còn có Ngọc La sát thân thể, toàn bộ tu vào đi vào, sát, lệnh người hít thở không thông sát ý, che trời lấp đất, giận, phẫn nộ, đen nhánh địa ngục thần điện, lăng không hiện lên, chiều mặt đất hung hăng chấn áp đi xuống, tức khắc gian, bốn phía quỷ khóc sói gào, địa ngục thần điện trung phóng xuất ra hắc khí, áp chế này đến đó quỷ tộc, một ít nhỏ yếu lệ quỷ, không chịu nổi, hóa thành một đoàn sương mù, bị địa ngục thần điện cắn nuốt rớt. Giao ra Ngọc La sát linh hồn, bằng không ta sẽ san bằng toàn bộ quỷ tộc. Liễu Vô Tà tay cầm kinh thế hoàng ấn, đối với không khí quát chói tai một tiếng, "Tiểu Hoa Nhi, hảo cuồng khẩu khí, có bản lĩnh chính mình tới tìm đi." Kia đảo âm chắc chắc thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Chợt trái chợt phải, làm người không thể nào cân nhắc, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại thần thức, thực mau bắt giữ đến thanh âm phương hướng, thao tác địa ngục thần điện, hướng phía trước phương hung hăng mà tạp qua đi. Âm ngang, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng đánh, chung quanh sương mù nháy mắt tan đi, thiên địa khôi phục thanh minh, lệ quỷ rộn sơn trận biến mất. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể một nhẹ, cực nơi xa, bốn con lệ quỷ nâng kỳ quái kiệu hoa, nâng Ngọc La sát linh hồn, chiều nơi xa thổi đi. Không sai, chính là phiêu. Bốn con lệ quỷ hai chân cách mặt đất, mỗi một lần trượt đều là vạn trượng xa, để tránh lại lần nữa chúng thất hồn thuật, Liễu Vô Tà mượn dùng thiên đạo thần thư bảo vệ cho chính mình nguyên thần, thi triển thuận gió quyết, tựa như một đạo tia chớp đi ngang qua đi ra ngoài, thực mau đuổi theo thượng kia bốn con lệ quỷ nện bước. Cho ta dừng lại, hoang cổ chiến cắt lăng không phách chặt bỏ đi, hình thành một cái chân không thông đạo, thẳng bước kia bốn con lệ quỷ, ầm ầm ầm, thiên địa đại tạc nứt. Liễu Vô Tà nén giận một kích, không có bất luận cái gì giấu dốt, tựa như phách tiên thần diều, đem hai sườn thiên địa, thế nhưng sống sờ sờ xé mở một đạo cái khe, mắt thấy liền phải đánh chết bốn con lệ quỷ. Quỷ dị một màn xuất hiện, phía trước xuất hiện một tòa kỳ quái môn hộ, bốn con lệ quỷ nâng Ngọc La sát linh hồn, biến mất ở môn hộ bên trong, chờ Liễu Vô Tà đuổi tới thời điểm, bốn con lệ quỷ sớm đã biến mất, bốn phía im ắng, chỉ có Liễu Vô Tà tiếng tim đập, ở yên tĩnh bầu trời đêm quanh quẩn, là đáng chết, thế nhưng bị bọn họ chạy thoát. Liễu Vô Tà hung hăng múa may một chút nắm tay, Ngọc La sát nếu chết ở chỗ này, chính mình chẳng phải là đến không một chuyến. Đánh thức trời xanh bá huyết tài liệu hắn tuy rằng biết được, nhưng là trong đó vài loại tài liệu, chỉ có Ngọc La sát biết chúng nó rơi xuống, tìm nửa ngày, Liễu Vô Tà cũng không tìm được nhập khẩu ở nơi nào. Bốn con lệ quỷ, giống như nhân gian bốc hơi, vây quanh bốn phía xoay một vòng lớn, không hề thu hoạch, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà trở lại tại chỗ, Khuynh Mộc Linh thương thế nghiêm trọng, trước trị liệu nàng thương thế quan trọng, tiến vào kinh thế hoàng ấn, Liễu Vô Tà lấy ra mấy cái đan dược, làm Khuynh Mộc Linh chạy nhanh dùng, được đến đan dược trị liệu, Khuynh Mộc Linh thương thế khôi phục thật sự mau, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sớm đã hồn phi phách tán. Thấy Khuynh Mộc Linh không có việc gì, Liễu Vô Tà cảm kích mà nói một câu. Tuy rằng hắn không biết Khuynh Mộc Linh vì sao cam nguyện cứu chính mình, nhưng là ân tình này hắn ghi tạc trong lòng. Người bằng hữu bị quỷ vương bắt đi, không kịp thời cứu ra, khủng có nguy hiểm, Khuynh Mộc Linh cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vừa rồi cái loại này tình huống, nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc, tùy ý Liễu Vô Tà chết đi, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, nàng liền tự do. Người biết như thế nào tiến vào kia tòa môn hộ sao? Liễu Vô Tà ngồi xuống, chiều Khuynh Mộc Linh hỏi, hiện tại sốt ruột đã là vô dụng, nhất quan trọng chính là tìm được kia tòa môn hộ, cứu ra Ngọc La Sát, đó là quỷ môn, người bình thường vô pháp tiến vào trong đó, người muốn đi vào, chỉ có một cái biện pháp, tìm được Thí Minh Hoa, chỉ có Thí Minh Hoa mới có thể mang ngươi tiến vào quỷ môn. Khuynh Mộc Linh đối luân hồi thế giới sự tình, xa muốn so Liễu Vô Tà rõ ràng, quỷ tộc cùng minh tộc giống nhau, muốn tiến vào, cũng không phải là dễ dàng như vậy, một khi tiến vào, muốn đi ra, đồng dạng không dễ dàng, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Mà Thí Minh Hoa vừa lúc có thể gõ khai quỷ tộc đại môn, có thể tiến vào trong đó, đi nơi nào có thể tìm được Thí Minh Hoa. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà cần thiết phải nắm chặt, người xác định muốn đi tìm Thí Minh Hoa. Khuynh Mộc Linh thương thế khôi phục 8 phần tả hữu, thanh triệt ánh mắt dừng ở Liễu Vô Tà trên mặt. Đã hơn một năm thời gian ở chung, Khuynh Mộc Linh trên người tàn nhẫn chi khí đang ở dần dần biến mất, trừ bỏ diện mạo như cũ là La Sát tộc, bất luận là nói chuyện vẫn là ngữ khí, cùng nhân loại càng ngày càng tiếp cận. Có cái gì vấn đề sao? Liễu Vô Tà nhăn nhăn mày, Huynh Mộc Linh nếu như vậy hỏi, bên trong khẳng định giấu giếm huyền cơ, Thí Minh Hoa là một loại thực cổ quái hoa, một khi ngắt lấy, liền sẽ hấp thụ ngươi linh hồn, liền tính là tiên đế cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một hai ngày mà thôi. Huynh Mộc Linh hy vọng Liễu Vô Tà tam tư, Ngọc La Sát cùng hắn không thân chẳng quen, không cần phải bởi vì một nữ tử mà chặt đứt chính mình tánh mạng. Từ xưa đến nay, Liễu Vô Tà hẳn là cái thứ nhất từ lấy mạng quỷ vương lệnh trong tay sống sót nhân loại. Liễu Vô Tà ánh mắt co chặt, không nghĩ tới này Thí Minh Hoa như thế cổ quái, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nằm ở một bên Ngọc La Sát. Mất đi linh hồn, chỉ còn lại có một bộ thể xác, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, nói cho ta, nơi nào mới có thể ngắt lấy đến Thí Minh Hoa. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà quyết định thử một lần, cứ như vậy quay đầu liền đi, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, thấy chết mà không cứu, không phải hắn tính cách. Ai, Huynh Mộc Linh tuy rằng đoán được Liễu Vô Tà sẽ làm quyết định này, vẫn là thở dài một tiếng. Thí Minh Đậu Phộng lớn lên ở Quỷ Minh Cốc, khoảng cách nơi đây đại khái gần nửa ngày lộ trình, Huynh Mộc Linh vẫn là nói ra Thí Minh Đậu Phộng lớn lên địa phương. Vèo, Liễu Vô Tà thân thể biến mất tại chỗ, như muốn Mộc Linh chỉ dẫn dưới. Nửa ngày lúc sau, phía trước xuất hiện một tòa màu đen sơn cốc, ở sơn cốc chỗ sâu trong, nở khắp màu đen Thí Minh Hoa, mỗi một đóa hoa, đen nhánh vô cùng, nhìn kỹ đi, như là từng trương người mặt, nhìn thấy nhân loại đã đến, này đó Thí Minh Hoa thế nhưng phát ra líu lo điệp tiếng cười. Thường nhân tiến vào, nhìn thấy như thế quỷ dị một màn, nhất định sợ tới mức lui về phía sau, Liễu Vô Tà mặt vô biểu tình, cái gì trận trượng không có trải qua quá, ta trực tiếp thu thập liền có thể sao? Liễu Vô Tà lần đầu tiên nhìn thấy Thí Minh Hoa loại này sinh vật, đành phải chiều Huynh Mộc Linh hỏi, đem ngươi tay đặt ở Thí Minh Hoa trước mặt, nó liền sẽ đi theo ngươi. Huynh Mộc Linh ngữ khí có chút lãnh đạm, cùng phía trước thái độ đã xảy ra thật lớn biến hóa. Liễu Vô Tà cũng không chú ý, lòng dạ đàn bà đáy biển châm, nếu đoán không ra, không đi đoán đó là bước kiên định nện bước. Liễu Vô Tà đi bước một chiều Quỷ Minh Cốc đi đến. Quỷ Minh trong cốc những cái đó Thí Minh Hoa giống như sống lại giống nhau, thế nhưng chính mình vặn vẹo vòng eo, mỗi một đóa hoa như là một người gương mặt, chúng nó toàn bộ đối với Liễu Vô Tà phát ra ha ha ha tiếng cười. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình cả người lông tơ đều đứng lên tới, cẩn thận nhìn lại, Thí Minh Hoa có lớn có bé, hơn nữa nhan sắc cũng không phải đều giống nhau, có chút cánh hoa khá lớn, có thể so với chậu rửa mặt, có chút tương đối tiểu, chỉ có nhân loại bàn tay đại tả hữu. Chích ta, chích ta, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được đại lượng thanh âm ở bên tai hắn vang lên, này đó Thí Minh Hoa thế nhưng có thể ảnh hưởng một người linh hồn, ỷ vào thiên đạo thần thư khóa chặt hắn nguyên thần mới không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Nhìn đầy khắp núi đồi Thí Minh Hoa, Liễu Vô Tà vẻ mặt kiên định chi sắc, vươn chính mình tay trái chiều gần nhất một gốc cây Thí Minh Hoa tới gần, tới gần kia một khắc chiếm cứ ở hồn trong biển nguyên thần, cảm giác đến nguy hiểm thế nhưng đột nhiên co rụt lại. Chương 2867 sáu cánh quỷ trùng. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, Thí Minh Hoa một khi dính thượng chỉ có hai ngày thời gian, cần thiết muốn cứu ra Ngọc La Sát, bằng không linh hồn liền sẽ bị Thí Minh Hoa hút khô mà chết. Đây là Huynh Mộc Linh không lâu trước đây nói cho hắn. Chọn lựa một gốc cây cùng bàn tay không sai biệt lắm đại Thí Minh Hoa. Tay trái tới gần kia một khắc, hồn trong biển nguyên thần đột nhiên co rụt lại, ý thức được mãnh liệt bất an, đây là một loại bản năng thượng kháng cự, đều không phải là có ý thức mà tránh né. Thí Minh Hoa cảm nhận được Liễu Vô Tà bàn tay, giống như một cái linh xà, rễ cây vị trí đột nhiên triền ở Liễu Vô Tà trên tay trái, quấn lên đi kia một khắc, một cổ quỷ dị lực lượng theo hắn lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể. Liễu Vô Tà rõ ràng mà cảm nhận được chính mình nguyên thần chung linh hồn thế nhưng ở thong thả mà trôi đi. Linh hồn cùng hồn lực là hai loại đồ vật, hồn lực hao hết có thể chậm rãi chữa trị, mà linh hồn độc nhất vô nhị, hồn phi phách tán sau liền tính là chư thần đều không có biện pháp, trừ phi có thể đem hồn phách thu thập lên một lần nữa sáng lập thân thể. Năm đó Bảo Viêm tông chủ giữ lại một sợi tàn hồn mới còn sống, hắn nguyên thần cùng với hắn hồn hải đã sớm ở trận chiến ấy biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà có thể chuyển thế trọng sinh dựa vào cũng là một sợi tàn hồn. Tám thức về thần công nhưng thật ra có thể hấp thụ thiên địa chung hồn lực, chủ yếu là lớn mạnh hồn hải, một cái linh hồn từ sinh ra kia một khắc bắt đầu kỳ thật đã cố định, vô pháp thông qua ngoại tại lực lượng lớn mạnh hồn phách, trừ phi hóa thành lệ quỷ thông qua quỷ tộc phương pháp có thể lớn mạnh hồn thái. Người linh hồn có mạnh có yếu, tuy rằng linh hồn vô pháp tu luyện nhưng là ý chí lực cường đại linh hồn, ý nghĩa linh hồn của hắn phẩm chất xa muốn cao hơn những người khác linh hồn. Thái cổ trong thần miếu, Liễu Vô Tà đọc đại lượng thư tịch làm hắn tinh khí thần đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Luyện thần bốn cảnh chung luyện thần phách đối ứng chính là linh hồn, luyện thần hồn đối ứng còn lại là hồn lực. Mở ra quỷ môn, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, triền ở trên cổ tay Thí Minh Hoa mở ra nhụy hoa, phóng xuất ra một đoàn nhàn nhạt năng lượng, quỷ dị một màn xuất hiện, trước mặt không thể hiểu được nhiều một phiến môn. Hai ngày trong vòng, ngươi cần thiết muốn ra tới, bằng không thì Minh Hội Hoa hút khô ngươi. Từ Liễu Vô Tà quyết định muốn cứu Ngọc La Sát kia một khắc bắt đầu, Huynh Mộc Linh liền vẫn luôn không cao hứng, cho rằng Liễu Vô Tà không nên vì nàng mạo hiểm. Đương Liễu Vô Tà thật muốn tiến vào quỷ tộc thời điểm, Huynh Mộc Linh lại mềm lòng, làm hắn hai ngày trong vòng, bất luận sinh tử, đều phải rời đi quỷ giới. Hai ngày vậy là đủ rồi. Liễu Vô Tà biết Huynh Mộc Linh là lo lắng cho mình. Này đã hơn một năm ở chung, hai người thành lập một loại tựa thân phi thân quan hệ. Nói xong, đầu cũng vô dụng, chui vào quỷ môn bên trong. Bước vào quỷ môn kia một khắc, một cổ lạnh băng đến xương hàn khí, từ quỷ môn chỗ sâu trong trào ra. Liễu Vô Tà cầm lòng không đậu đánh một cái run run. Liễu Vô Tà biến mất kia một khắc, môn hộ cũng tùy theo biến mất, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, thân thể giống như ngâm ở đến xương nước biển bên trong. Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn, cái loại cảm giác này, nói không rõ, tựa như đi tới một cái khác thế giới. Mấy năm nay không thiếu cùng quỷ tộc giao tiếp, lại không có chân chính thâm nhập hiểu biết quá quỷ tộc. Phần lớn đều ở bên ngoài tiếp xúc, tiến vào quỷ giới, này vẫn là lần đầu tiên, quen thuộc nơi đây hoàn cảnh sau, Liễu Vô Tà ánh mắt đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Mới đầu cho rằng, quỷ tộc nãi hoang vu nơi, bốn phía đều là âm lãnh gió lạnh, không có kiến trúc, không có sơn xuyên, tiến vào lúc sau, phát hiện chính mình phía trước suy đoán, hoàn toàn là sai lầm, xa xa nhìn lại, thành bài kiến trúc, hiện ra ở trước mặt hắn, bất quá này đó kiến trúc, sớm đã rụp xuống, nghiêm khắc tới nói, càng như là một đống phế tích, cũng có sơn xuyên con sông, bất quá nơi này thượng, xưng là quỷ sơn, nơi này hà, xưng là quỷ hà, trên núi ở quỷ, trong nước cất giấu quỷ. Tùy tiện bước lên, sẽ bị trên núi quỷ dụ dỗ đến huyền nhai chỗ, đem ngươi đẩy hạ, tới gần bờ sông, trong nước quỷ, sẽ dụ dỗ ngươi đến trong sông, tiến vào lúc sau, lại chậm rãi chết đuối ngươi. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, chiều phế tích trung gian lao đi, thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút tìm được Ngọc La Sát hồn phách. Thời gian kéo đến càng lâu, đối Ngọc La Sát càng thêm bất lợi, linh hồn thời gian dài rời đi bản thể, liền tính tìm trở về, hồn phách cũng sẽ ra vấn đề, nhẹ giả linh hồn cùng thân thể không dung. Trọng giả sẽ lâm vào ngủ say, tìm nửa ngày, không có phát hiện một con quỷ tộc. Huynh Mộc Linh, như thế nào mới có thể buộc quỷ tộc hiện thân? Quỷ giới quá lớn, cuồn cuộn vô biên, như vậy tìm đi xuống, cho hắn một tháng cũng tìm không thấy quỷ tộc nơi ở. Liễu Vô Tà đối quỷ tộc quá xa lạ, Huynh Mộc Linh sinh trưởng ở luân hồi thế giới, biết đến hẳn là so với chính mình nhiều. Quỷ lửa ưng hỏa, có thể dùng ngươi máu, khắc họa ra dương hỏa phù, là có thể buộc quỷ tộc hiện thân. Huynh Mộc Linh sinh khí về sinh khí, biết lúc này không thể chơi tiểu tính tình. Nhiều trì hoãn một phân, Liễu Vô Tà liền nhiều một phân nguy hiểm. Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì chần chờ, dùng chỉ thủ hoa khai chính mình ngón tay, lăng không khắc họa, dùng thiên địa pháp tắc khắc họa bùa chú, muốn so lá bùa mạnh mẽ mấy chục lần. Chỉ dùng một lát công phu, Liễu Vô Tà thành công khắc họa ra tới mười mấy cái dương hỏa phù. Mỗi một quả dương hỏa phù phóng xuất ra khủng bố dương khí, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình một trận hư thoát, một bộ phận bởi vì thí minh hoa quan hệ, lúc nào cũng ở tầm ăn lên linh hồn của hắn, tiêu hao quá nhiều dương khí. Đối tự thân cũng là một loại hao tổn, xích dương trận, Liễu Vô Tà đem mấy chục cái dương hỏa phù toàn bộ đánh ra đi, hình thành một đạo xích dương trận, lại không đem người giao ra đây, ta liền thiêu các ngươi quỷ giới. Liễu Vô Tà nói xong, đem mấy chục cái dương hỏa phù toàn bộ tế ra, tức khắc gian, toàn bộ quỷ giới đều ở đong đưa. Huynh Mộc Linh nói được không sai, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, mà dương hỏa vừa lúc chính là quỷ tộc khắc tinh, luân hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.